Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Tượng Tòa Giảng Sư, giờ phút này nơi đạo tràng chúng con đã trang nghiêm, toàn thể hành giả xin hướng tâm đảnh lễ cung thỉnh bước chân an lạc của Thượng Tòa Quang Lâm về Pháp Tòa ban bố Pháp Thoại sáng hôm nay với đạo tràng tu học chúng con. Ban chung cổ trỗi chuông trống bát nhã cung thỉnh Thượng Tòa Quang Lâm Pháp Tòa. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm để cùng đón bước chân Thượng Tòa Quang Lâm. Chúng con thành tâm bái thỉnh Thượng Tòa Giảng Sư đăng lâm nơi Pháp Tòa. Chúng con thành tâm bái thỉnh Thượng Tòa Giảng Sư, kính mời toàn thể đạo tràng đồng quan hỷ chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa an tọa. Kính mời toàn thể Phật tử đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc lần thứ 97 tại tu viện Tường Vân sáng hôm nay. Trước khi giới thiệu đến Thượng Tòa Giảng Sư, xin kính mời quý Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để thành kính đảnh lễ và được cùng đón bước chân Thượng Tòa Quang Lâm về giảng đường ban bố Pháp Thoại sáng hôm nay cho đạo tràng tu học chúng ta. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả, hiện diện trên Pháp Tòa là Thượng Tòa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Hoằng Pháp, kiêm Phó trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, xin giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử. Chắc rằng đối với đạo tràng tu viện Tường Vân nói riêng cũng như toàn thể quý Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, chúng ta không ai là xa lạ với Thượng Tọa Giảng Sư của chúng ta sáng hôm nay. Vì với cung cách thuyết giảng cũng như là đặc biệt về với phương pháp phân tích những bài giảng của Thượng Tọa ở trong và ngoài nước đã để lại cho trong lòng Phật tử chúng ta rất là nhiều những cái điểm. Đặc biệt tu viện Tường Vân chúng ta đã được nhiều lần cung thỉnh Thượng Tọa Quang Lâm. Và sáng hôm nay tu viện Tường Vân chúng ta lại được cung đón bước chân Thượng Tọa. Chúng ta biết rằng tại Chùa Giác Ngộ, trong những ngày Chủ nhật như thế này, rất là nhiều những chương trình tu học tại Bổn Tự, nhưng Thượng Tọa cũng đã đáp lại lời thỉnh cầu của Đại Đức trưởng ban tổ chức, cũng như sự mong mỏi của toàn thể hành giả tu viện Tường Vân và chấn tích Quang Lâm về đây. Giờ phút này, xin quý vị cho một tràng pháo tay nữa để thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa. Và chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa ban bố thời Pháp Thoại sáng hôm nay cho đạo tràng tu học chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Đại Đức Thích Phước Tiến, Phó Tổng Thư Ký Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam, Phó Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa Tăng Đoàn Tu viện Tường Vân và các quý Phật tử đồng tu, nhân khóa tu An Lạc 97, thầy kính gửi đến các quý Phật tử đề tài chuyển hóa cảm xúc. Cảm xúc là đối tượng tu tập được Đức Phật quan tâm hàng đầu. Hoạt động và phản ứng cảm xúc đó được sánh ví như là con sóng nước. Khi cảm xúc dâng trào đó, hướng nâng cao của nó giống như là một đường sin. Đạt đến đỉnh cao nhất của đường sin đó, thì bắt đầu nó chùi sụp xuống. Và cứ như thế, khi có tác động của gió, sóng nước sẽ lăn tăn trên mặt biển như thế này. Bất cứ hoàn cảnh sống nào, dầu thuận duyên hay nghịch cảnh, con người đều có các phản ứng thể hiện thái độ cảm xúc. Và do vậy, thiếu sự tu tập và làm chủ nó đó, chúng ta đã trở thành nạn nhân của hoàn cảnh, của một tác nhân tiêu cực, và trong rất nhiều tình huống đó, là nạn nhân của chính bản thân mình. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, tức bốn nền tảng chánh niệm thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật đề cập đến năm loại cảm xúc chính, chia làm ba nhóm. Nhóm cảm xúc tiêu cực gồm có khổ đau và lo lắng. Nhóm cảm xúc tích cực gồm hạnh phúc và hoan hỷ. Vượt lên trên hai trạng thái cảm xúc đối lập nêu trên đó, Đức Phật đề cập đến nhóm thứ ba, đó là cảm xúc buông xả, tức là không vướng kẹt vào chiều hướng tích cực hay là tiêu cực của các phản ứng cảm xúc. Trong kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ, về phương diện làm chủ cảm xúc, Đức Phật đề cập đến 9 loại, chia làm 3 nhóm. Nhóm 1, cảm xúc khổ đau, cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc trung tính liên hệ đến thân. Nhóm 2, cảm xúc khổ đau, cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc trung kính liên hệ đến tâm. Nhóm 3, cảm xúc khổ đau, cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc trung tính liên hệ cả thân lẫn tâm. Để hiểu sâu vào bản chất của cảm xúc đó, thì quý vị có thể tìm đọc quyển Chuyển Hóa Cảm Xúc của thầy xuất bản nay cũng đã 10 năm, hoặc là tác phẩm mới xuất bản năm 2018, Bốn Nền Tảng Chánh Niệm, thì quý vị có thể xem vào chương Quán Chiếu và Làm Chủ Cảm Xúc để hiểu rõ từng ngóc ngách của các cảm xúc. Trong chuyên đề hôm nay đó, thì mục đích của chúng ta là làm thế nào để nhận diện rõ được cảm xúc như là một mối đe dọa đối với sự bình an của con người. Người tu học Phật cần làm chủ và vượt qua được các rối loạn của cảm xúc. Khi Đức Phật chia nhóm cảm xúc tiêu cực gồm lo lắng và khổ đau đó, thì Ngài chỉ nói tiêu biểu thôi. Trong Abhidhamma thường được dịch là vô tỷ pháp, các nhóm loại về cảm xúc tiêu cực á, gần 30. Nặng nề nhất vẫn là cảm giác lo lắng, sợ hãi, bất an, giận dữ, khổ đau, hận thù, tuyệt vọng. Hầu như nếu chịu khó quan sát, nhìn lại chính mình từ bên trong đó, chúng ta ít nhiều bị trói buộc bởi các cảm xúc mang tính hủy diệt hạnh phúc điều trên. Tu bất kỳ pháp môn nào, nếu các Phật tử không nhận diện ra những mối đe dọa từ các cảm xúc tiêu cực đó, không làm chủ, không vượt qua, không chuyển hóa được, chúng ta tiếp tục là người phàm, bị rủi ro chìm đắm ở trong các nỗi khổ về niềm đau. Và quý vị có thể tham gia làm các Phật sự, đóng góp các hoạt động nhân đạo và từ thiện, làm công quả tại các chùa, nhưng mà sự tiến bộ trong tu tập tâm á, là chưa đạt được. Về nhóm cảm xúc tích cực đó, thì Đức Phật cũng liệt ra hai yếu tố chính thôi, đó là hoan hỷ, piti, và hạnh phúc, sukha, để chúng ta dễ hình dung thôi. Chứ thực ra nó có rất nhiều các cảm xúc tích cực khác được trình bày trong Abhidhamma, bao gồm chánh tín, xấu hổ cá nhân, xấu hổ xã hội, rồi tùy hỷ công đức, rồi từ bi, buông xả, vân vân, còn rất nhiều các cái phẩm chất cao quý khác. Thì trong pháp hội này đó, thầy nhấn mạnh về các cảm xúc tiêu cực chung, và sau đó trình bày phương pháp chuyển hóa để vượt qua. Để nhận diện được vấn đề này đó, thì trước nhất chúng ta phải thấy rõ được khái niệm được Đức Phật sử dụng. Quán chiếu làm chủ cảm xúc, Vedana Nupassana. Nupassana là một tiến trình là nhận diện, mà đối tượng của nó đó là các phản ứng cảm xúc như chúng đang là, tức là nhận diện cảm xúc đang diễn ra, không can thiệp thái độ chủ quan vào, không dùng các cưỡng lực để đè nén nó. Thì lúc đó đó chúng ta mới thấy rõ được mặt mũi thật của dòng cảm xúc đang tồn tại bên trong chúng ta. Còn mà không á, chúng ta tu hời hợt bên ngoài thôi, tu hình thức. Mà tu hình thức á thì chủ yếu là tập trung và dừng lại ở các hoạt động tín ngưỡng. Các hoạt động tín ngưỡng về bản chất không phải của đạo Phật. Trong hàng trăm bài giảng, thầy sánh ví các hoạt động tín ngưỡng đang lưu hành tại các chùa đó chỉ là các dây chùm rễ bám lên thân cội bồ đề của đạo Phật. Thông qua quá trình toàn cầu hóa và tiếp biến văn hóa, khi mà Phật giáo du nhập vào các quốc gia, bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán tín ngưỡng tôn giáo bản địa, và để thích ứng với quần chúng, đạo Phật bắt đầu là vay mượn các hoạt động tín ngưỡng của tôn giáo khác vào mình và tạo ra một phong cách riêng cho tín ngưỡng Phật giáo. Nhưng đó không phải là cốt lõi của đạo Phật. Cốt lõi tu tập của đạo Phật đó là Citta Bhavana, tạm dịch trong tiếng Việt đó là phát triển tâm. Tâm thì có các phẩm chất và hạt giống tiêu cực và tích cực, khổ đau và hạnh phúc, phàm và thánh. Thì quá trình tu tập của chúng ta là làm thế nào để phát huy tối đa các hạt giống tích cực, thánh thiện, cao quý, an lạc, hạnh phúc, và đồng thời đó chuyển hóa theo cách thức vượt qua được các cảm xúc tiêu cực. Đó là cả tiến trình thay thế. Quý vị cứ hình dung đây là một cái ly, và khi quan sát á thì ly này là ly nước chanh muối rất là ấm. Chắc chắn là khi uống vào thế này đó, cái vị muối và chanh nó sẽ làm cho thanh giọng. Như vậy ly chanh muối là yếu tố tích cực để tăng trưởng giọng nói, giúp cho các giảng sư có thể nói thao thao 1 tiếng đến 2 tiếng không vấn đề gì. Và tương tự, khi ly này chứa đựng chanh muối thì đồng thời lúc đó nó không thể chứa đựng những yếu tố ngoài chanh muối. Kho tàng tâm con người cũng thế, mặc dù nó là một kho tàng vô tận, nếu ai chứa đầy ắp các nỗi khổ niềm đau, giận dữ, hận thù, mang tính hủy diệt đó, thì kho tàng tâm của người ấy không còn chỗ chứa các giá trị hạnh phúc. Do đó, ai giận dai, giận dài, giận dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, càng nhằn dai, càng nhằn dài, càng nhằn dở, và hận thù dai, hận thù dài, hận thù dở, thì tâm trạng của người đó đó bị trói buộc bởi các cảm giác tiêu cực này thì không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc. Nói cách khác đó, cái gì dai dài là dở. Khó tu nhất đối với Phật tử nữ là cảm xúc. Cấu trúc sinh học của người nữ ở trên não, bán cầu trái là cảm xúc nổi trội to hơn bán cầu phải là lý trí. Các ông thì bán cầu lý trí bên phải to hơn bán cầu trái cảm xúc, cho nên quý ông thích bạo lực, hơn thua, tranh chấp quyền lực, cơ thể đó thì vai u thịt bắp. Còn quý bà đó thì tình cảm ủy mị, cảm xúc tế nhị, chi tiết, để ý, để tứ, quan sát, ganh tị, hơn thua, dễ vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, và rất dễ bể các cơn gió cảm xúc tấn công. Nên tu tập đối với người nữ là làm thế nào chuyển hóa thành công mảng cảm xúc mà về bản chất sinh học á, nó có sẵn do cấu tạo của bộ não. Thành công được việc làm chủ cảm xúc á, thì quý cô quý bà được xem là có tiến bộ được 80%. Và sau đây đó là cách thức chuyển hóa và vượt qua các cảm xúc tiêu cực. Điều 1, tránh 3 phản ứng tiêu cực. Khi một nỗi đau bắn trúng một người nào đó thì trong kinh Pali đó, Đức Phật nêu ra có 3 phản ứng mà phần lớn con người bị vướng kẹt vào. Phản ứng 1, nạn nhân vẫy vùng, đau khổ, la hét thất thanh, trỗi dậy cơn hận thù và thề với chính mình rằng là tôi sẽ trả thù theo công thức ăn miếng trả miếng. Kẻ đã chủ mưu, người thực hiện, và tất cả các bọn đồng lõa tham gia trực tiếp hay gián tiếp biến tôi trở thành nạn nhân của khổ đau. Đây là phản ứng của những người thiếu tu học. Phim ảnh, đặc biệt là bạo lực của Hollywood Hoa Kỳ, kiếm hiệp võ lâm của điện ảnh Trung Hoa, phim hành động của Bollywood Ấn Độ là ba phong cách phim có khuynh hướng giống nhau, đó là xúi dục người xem ứng xử phạm pháp theo công thức kiến nghĩa bất vi phi dũng giả, thấy việc nghĩa không làm không phải là anh hùng. Và các bộ phim đó dựng lên các hình tượng anh hùng vượt lên trên luật pháp, thay vì đó, bắt được một kẻ xấu giao chùa luật pháp, luật pháp thì có tòa án và phải tố tụng cho người ta biện hộ. Khi nào có đủ các tang chứng vật chứng, quá trình tranh biện cuối cùng là thẩm phán tại các nước xã hội chủ nghĩa, bồi thẩm đoàn tại các nước tư bản phán quyết, thì đương sự đó mới được xem là có tội hoặc không có tội. Còn trong quá trình điều tra và xét xử, kẻ xấu chỉ được gọi là nghi can thôi. Đó là lộ trình pháp luật. Nhưng mà đang khi các bộ phim á có cái hướng xúi dục chúng ta là ứng xử vượt lên trên luật pháp, phản ứng đó làm cho con người bị phạm pháp. Đưa vào kết luận, những người có khuynh hướng trả thù bất kỳ một tác nhân nào mang lại nó khổ niềm đau cho mình và người thân sẽ có thể chết trước khi cái công bằng đó được thực hiện. Đó là một thái độ nên tránh. Phản ứng hai, trong cơn đau hoàn ngoại, người ấy tuyệt vọng, nghĩ rằng là tôi mất hết tất cả rồi, tôi tàn phế rồi, và do vậy nó có khuynh hướng muốn chết để khép lại hết tất cả các nỗi đau. Đây là phản ứng mà tâm lý học ngày nay gọi là trầm cảm, tức là cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau của mình lên thật nhiều, đang khi bản chất của khổ đau trong các cái bối cảnh cụ thể đó không nhiều đến thế. Đức Phật kết luận trong kinh, đó là những người rất đáng thương, bị ám ảnh bởi một nỗi khổ niềm đau nào đó chúng ta rất khó tháo mở gì vượt qua. Những chị em phụ nữ bị chứng kiến những cái cảnh cha mẹ cãi lộn hàng ngày, cha thượng cẳng chân hạ cẳng đai đối với mẹ, sẽ không còn một hứng thú gì để thương những chàng trai rất đàng hoàng, dốt ruột lên trên cách ứng xử tiêu cực của cha mình. Tháo mà cái ám ảnh đó đôi lúc mất đến vài chục năm, nếu không gặp phải những tăng ni hoặc là các nhà tâm lý có kinh nghiệm tháo mở ám ảnh đó, thì những người như thế có thể ôm nỗi ám ảnh đó trọn đời và bi quan hóa, tiêu cực hóa, chán trường tuyệt vọng. Những bé gái bị người thân mình hiếp dâm với những lời hăm dọa lớn, không dám tâm sự cùng ai, ôm cái nỗi đau đè nén bên trong, khủng hoảng lớn, tiêu cực lớn, khổ đau lớn, chịu đựng không nổi, có cháu đã có chọn con đường tự vẫn mà chết. Tức là từ một nỗi ám ảnh với một nỗi khổ niềm đau cụ thể nào đó, lẽ ra cần phải chia sẻ với người thân, tìm giải pháp để vượt qua, thì rất nhiều người mặc cảm và tự ái, ôm nỗi đau trong lòng đè nén đến độ ngày càng làm cho nó trở nên nghiêm trọng. Tức là từ cái nạn nhân do người khác tạo ra, thiếu tu tập làm chủ cảm xúc đó, người ấy đã biến mình trở thành nạn nhân lần thứ hai và kéo dài tính cách nạn nhân đó đôi lúc là cả một kiếp người. Đó là ứng xử không thông minh. Phản ứng ba, người bị trúng mũi tên ghi nhận rằng là tôi đang đau nhưng tôi cần phải tiếp tục sống. Đây là trách nhiệm gia vụ xã hội, những thứ mà tôi đã được tin tưởng giao phó hoặc tình nguyện gánh vác. Nên tạm thời đó, họ không quan tâm đến ai là kẻ thù, ai là chủ mưu, ai thực hiện, động cơ gì, nguyên nhân nào, tôi gạt qua hết một bên. Tập trung vào trị liệu y khoa. Từ kinh mô tả, người đó sẽ nỗ lực đó, là cầu cứu. Và nếu như không có ai nghe thấy thì họ sẽ lết bò, chứ không cam đành nằm tại chỗ để chờ chết. Dĩ nhiên là trong nỗ lực đó đó cũng có thể có rủi ro là bị chết nếu đường quá xa, máu ra quá nhiều, dịch vụ y tế không đáp ứng kịp thời, người ấy có thể chết. Nhưng bằng sự nỗ lực hoặc là bò hoặc lết hoặc đi thì cái cơ hội được sống sót đó sẽ có thể diễn ra. Đây là cách ứng xử được Đức Phật khích lệ trong kinh. Triển khai rộng về lối ứng xử thứ ba đó, thì chúng ta có thể hiểu ngầm ý rằng theo Đức Phật đó, việc bắt kẻ xấu phải đền tội trước pháp luật để mang lại cái công bằng xã hội tương đối càng phải thực thi. Nhưng chúng ta không tự mình làm việc đó, nhờ luật sư giỏi làm. Khi tiến hành làm công việc đòi công bằng lại đó, thì đừng để cho tâm hận thù làm động cơ sai sử mình. Chúng ta ước mong cái công bằng xã hội được thực hiện để những kẻ xấu bị răn đe, không dám làm những điều xấu tương tự hoặc lớn hơn đối với bất kỳ ai trong tương lai. Và do vậy đó, giải quyết được công bằng xã hội, đó là cái chuyện mà xã hội cần đến. Còn bản thân ta phải giải quyết được nỗi khổ niềm đau, gồm có hai thứ, tức là đau trên thân, tức là vết thương, phải trị liệu y khoa, và đau tâm, tức là nỗi khổ, mình bị hại, mình là nạn nhân, cần phải nỗ lực vượt qua cảm xúc tiêu cực này. Có những nỗi đau do người thân chúng ta gây ra, hoặc bạn bè, hoặc đồng nghiệp, hoặc người cộng sự. Động cơ có thể là xấu, có thể phát xuất điều từ ý niệm tốt, nhưng cách thực hiện không phù hợp, cho nên dẫn đến các hậu quả. Và theo đó chúng ta vô tình bị cuốn vào một cái mái khổ đau mà mình chính là nạn nhân. Tôi mong các quý Phật tử hãy quan sát ba phản ứng được nêu ra trong kinh trước một nỗi đau. Tới đây Đức Phật nói bằng hình ảnh là bị bắn cung ha, để chúng ta dễ hình dung. Nỗi đau đó nhức lắm, cái mũi tên khi nó ghim ở mặt trước và mặt sau của cơ thể. Người có kinh nghiệm mới tháo ra được. Đầu tiên á, phải cầm ngay cái mũi tên, bẻ gãy nó. Một tay cầm như thế, một tay bẻ gãy. Vì nó đau nhói kinh hoàng. Sau khi bẻ gãy mũi tim á, thì ở vị trí và sau lưng, quý vị mạnh tay kéo ra, lại đau hoàng ngoại thêm một lần nữa. Sau đó đưa vào bệnh viện hay là những trung tâm y khoa để rửa sạch vết thương bằng cách thức tẩy trùng, rồi giải phẫu nó nếu cần thiết, sau đó mai vá lại cho uống thuốc. Cả một tiến trình đau nhức kéo dài từ ngày này qua tháng đó. Mà nếu như không biết thực tập đó, thì cái đau trên thân ảnh hưởng đến nỗi khổ tâm, khổ với chính mình, khổ người thân, kéo theo hàng loạt các phản ứng tiêu cực, đó là hận thù và trả đũa. Cứ hình dung đi, chúng ta có bị các mũi tên đau khổ đó bắn trúng mình không? Người thân bắn trúng bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, bạn bè làng xóm bắn trúng, kẻ thù nỗ lực quậy phá chúng ta, đẩy mình vào cái thế ba chìm bảy nổi tám lên đên, đánh theo kiểu cây muốn lặn gió chẳng muốn dừng, cho gậy bánh xe phá đám, dù khống xuyên tạc, thêm mắm thêm muối, đủ kiểu trên đời. Và nếu như mình không tu tập chuyển hóa được cảm xúc đó, thì chúng ta không tiến bộ hơn những người bình thường. Nên nhớ điều đó. Và cố gắng chọn giải pháp 3 như cách thức mà Đức Phật đã phân tích. Nói cách khác là một nạn nhân của khổ đau, các bạn không nên tài lanh thay thế chức năng của luật pháp và công lý. Trong trường hợp luật pháp không giải quyết được vì thiếu tang chứng vật chứng, thì các nạn nhân khổ đau không nên làm thay thế chức năng của luật nhân quả. Chúng ta có hai loại luật chi phối trong quan hệ xã hội, dân sự và pháp lý. Luật pháp quyết định tạo ra cái cán cân công bằng tương đối. Và dĩ nhiên là luật pháp ở những nước thuộc thế giới thứ ba như Việt Nam có thể bị mua chuộc, thẩm phán có thể hối lộ, người điều tra có thể nhận hối lộ. Và do vậy, dầu mình là người, tức là nạn nhân, lẽ ra cần phải được bồi thường, kẻ tạo tội đó cần phải được xử lý nghiêm minh, nhưng có nhiều trường hợp lại trắng án, khổ người gớm lắm, tốn biết bao nhiêu tiền. Thì lúc đó thay vì chìm trong cơn uất hận đó, chúng ta cứ tự nhẩm ở trong đầu thôi, họ có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Nếu Thượng Đế và các thần linh có thật, thì Thượng Đế và thần linh cũng bị chi phối bởi luật nhân quả. Và bằng cách này đó, chúng ta nhẹ lòng, mặc dù nỗi đau của mình đó vẫn chưa giải quyết được, nhưng ít ra về phương diện tự thân đó, chúng ta đã đặt gánh nặng bất hạnh đó xuống khỏi cuộc sống và não trạng của mình. Đó là ứng xử thông minh. Quý vị thấy việc đó có khó không? Khó mới làm chứ dễ làm gì. Nhưng đó là con đường duy nhất chúng ta phải trải qua để chuyển hóa các cảm xúc khổ đau. Mà nguyên nhân của nó đó là từ bên ngoài. Còn giải quyết khổ đau phải từ bên trong. Phải nên nhớ nha, đừng lẫn lộn hai thứ này. Đừng có nghĩ là khổ đau từ bên ngoài thì phải giải quyết từ bên ngoài, rồi khổ đau từ bên trong thì phải giải quyết từ bên trong. Dù là từ bên ngoài hay bên trong, từ động cơ cố ý hay là vô tình, chúng ta vẫn phải đặt gánh nặng khổ đau đó từ bên trong tâm thôi, tức là tháo mở nó ra. Đừng để cho đau đớn, uất hận, hận thù trói buộc tâm của mình, vì như thế chúng ta đánh mất tự do và hạnh phúc. Điều hai, tránh ba thái độ tiêu cực. Khi các bất hạnh và khổ đau tấn công chúng ta và người thân đó, ba thái độ tiêu cực sau đây đó có thể xuất hiện với mình hoặc là với người. Là người tu học Phật đó, cần phải dùng tuệ giác để quán chiếu tiến trình xử lý khổ đau có thông minh và hiệu quả hay không. Và muốn được có hiệu quả thì phải đầu tiên nhận diện ba phản ứng tiêu cực này để vượt qua nó. Phản ứng một, phớt lờ toàn bộ các nỗi khổ niềm đau. Đó là liều mạng. Ở đây có ai sợ ma không? nghe phần lớn là phụ nữ sợ ma hết rồi. Lý do tại sao sợ ma? Có người nói ma giết chết. Ma không thể giết chết con người vì ma không có hình tướng, ma không có tay chân, ma không có lời nói để ra lệnh, ma không có tiền để đâm thuê chém mướn. Ma đáng tội nghiệp hơn là đáng sợ. Cái phản ứng mà vượt qua sợ ma là gì quý vị? Là chùm mền lại, phải không ạ? Phải không ạ? Khi quý vị trùm mền á thì quý vị có cảm giác là ma không nhìn thấy mình, phải không? Cái đó là sai lầm lớn. Khi trùm mền thì mình không thể thấy mọi vật xung quanh, bao gồm ma, nếu ma có. Nếu ma có thật và theo giả định á, thì ma đã nhận thức bằng tâm. Cho nên 100 chiếc mền phủ trùm cơ thể quý vị lại, ma vẫn nhìn thấy xuyên thấu. Đó là tiến trình chấn an tâm lý sai cách. Thì có rất nhiều người trong nỗi khổ niềm đau đó ứng xử giống như người sợ ma, trùm đầu mình lại. Đang khi trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy cái cách vượt qua sợ ma đó, thú vị lắm, về làm thử. Buổi sáng cầm tách cà phê hoặc tách trà ra nghĩa địa, tới những cái mồ mả mà dữ dằn nhất á, rót trà rót cà phê và mời ma ra uống trà uống cà phê với tôi. Quan sát chút xíu chẳng thấy ma nào xuất hiện hết. Đầu giờ chiều ra ngay vị trí đó cũng rót cà phê rót trà mời ma ra uống, cũng chẳng thấy ma nào hết. 5 giờ chiều làm lần thứ 3, chẳng thấy ma nào hết. 7 giờ tối, 12 giờ khuya, tiếp tục mời, chờ tối ôm, chẳng có ma nào xuất hiện hết. Quý vị kết luận, ma sợ tôi. Thực ra ma không có thật. Học thuyết 12 mắt xích sự sống đó, còn gọi là 12 nhân duyên đó, đó là một trong những lời dạy nguyên thủy nhất của Đức Phật. Thì ở mắt xích thứ 3 thì gọi là tâm tái sinh, gọi tắt đó là thức. Thì sau khi chết á, chỉ một tích tắc thôi, tâm thức đó thoát ra khỏi cơ thể và có mặt trong sự giao cấu giữa trứng và tinh trùng. Trong ngày người nữ có khả năng thụ thai và không sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Và mắt xích thứ 4 á, Đức Phật gọi đó là Nama Rupa. Nama đó là tâm tái sinh, Rupa đây là cái phôi thai. 10 tháng trung bình sau đó, hoặc sanh non là 8 tháng rưỡi, sanh muộn là 11 tháng rưỡi, một người chết trở thành một cô cậu bé mới. Kinh Trung Bộ nói rất rõ việc đó. Tâm thức thoát ra đó được Phật giáo lý giải đó, phải có cùng mẫu số nghiệp với cặp nam nữ đang giao phối để trở thành cha mẹ và con cái lẫn nhau. Cho nên những trường hợp chết tập thể, tai nạn giao thông, tai nạn máy bay, tai nạn tàu, chết trong chiến tranh, chết sập hầm, sập nhà, những cái chết tập thể đó có khả năng dẫn đến tình trạng tái sanh và trở thành là đa sinh. Như nhiều nhất mà chúng ta ghi nhận hiện nay đó là 16 người. Một bà mẹ Úc sinh ra 16 đứa con. Còn thông thường chúng ta biết đến là song sanh, tức là hai đứa. Những trường hợp song sanh một nam một nữ đó thì thân tướng khác nhau. Còn nam nam, nữ nữ thì giống nhau y đúc. Thì cặp nam nữ đó phần lớn là cặp tình yêu, chết cùng một lúc vì thương yêu nhau, đang đồng hành cùng nhau, cho nên tái sanh cùng một chỗ. Do đó đó Phật giáo dạy đó, dầu cô bé sinh ra sao mà với vai trò đó được gọi là em về phía khó thống, thì người cha người mẹ phải giấu thông tin này và nói rằng đó cô bé sinh ra trước, đóng vai làm chị để tránh tình trạng loạn luân, vì họ là cặp tình yêu của kiếp trước. Như vậy phớt lờ khổ đau, khổ đau vẫn còn nguyên. Trùm mình lại, nếu con ma có thật, con ma vẫn còn nguyên đó. Con ma đâu mất đi đâu. Ai có cha mẹ già ở vùng quê đó, nhất là những vùng bị mê tín chi phối, khi rủ cha mẹ chụp hình, nhất là hình chân dung á, cha mẹ lắc đầu. Nếu quý vị hỏi tại sao, thì nhiều cha mẹ trả lời là tao không muốn lên bàn thờ sớm. Hoặc là mời đi khám bệnh, nhiều người lắc đầu không, thì khám bệnh phát hiện ra nhiều bệnh sợ lắm, không đi khám bệnh thì chết sớm hơn. Đó là phớt lờ khổ đau. Khổ đau vẫn còn nguyên, khổ đau tăng trưởng nhiều hơn, hoành hành hơn. Cho nên là Phật tử tuyệt đối không nên chọn cái cách thức giải quyết vấn đề liều mạng, đó là phớt lờ khổ đau. Chúng ta phải có bản lĩnh đối diện nó, nhìn thật vào mặt mũi của nó để tìm ra giải pháp. Thái độ 2, đào tẩu khỏi khổ đau, theo Phật giáo đó là thiếu trách nhiệm. Một người gây nợ làm cho biết bao nhiêu gia đình nhà căn cửa nát, ly tán, phá sản. Bây giờ mình bỏ xứ đi, thay hình đổi dạng, đội tóc giả, có người đó là giải phẫu giới tính luôn để không nhận diện ra về phương diện vật lý, rồi xóa điện thoại di động, xóa các tài khoản, xóa email, đi đến một nơi khác hoặc là tỉnh thành khác hoặc là quốc gia khác, thì các nỗi khổ niềm đau ở nơi mà nó xuất phát liên hệ đến những con người cụ thể đó vẫn diễn ra, ngày càng tăng trưởng. Các hậu quả của nó có thể kéo dài vài năm, vài chục năm. Người đào tẩu này đã có cảm giác được chấn an vì không bị hăm dọa, không bị đòi tiền, không bị buộc phải trách nhiệm trả tiền cho những người mà mình đã vay mượn. Phần lớn chúng ta có khuynh hướng đào tẩu. Trong 36 cách, tẩu là thượng sách, tức là chối bỏ trách nhiệm. Là Phật tử, nhất là người nữ đó, các bạn cần phải chọn bạn đời của mình là người có trách nhiệm. Trách nhiệm với sự nghiệp, trách nhiệm với vai trò làm chồng, làm cha, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm về những gì mà mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Người có trách nhiệm thì không ma túy, rượu bia, cờ bạc, hưởng thụ, ăn chơi, và sống ích kỷ cho riêng mình. Lấy phải những người dướng vào các tật nêu trên á, thì cuộc đời của người nữ đã khổ hết 70% rồi. Do đó nhận thức chết không phải là hết. Những nguyên nhân xấu chúng ta đã lỡ tạo sẽ không mất đi, bám víu chúng ta để trổ quả, giống như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Do đó tất cả những gì thuộc về sai đối luật pháp, lỗi trong quan hệ dân sự, chúng ta phải đền tội bằng cách chuyển nghiệp, không đào tẩu. Có tu học Phật pháp vững vàng chừng nào đó thì chúng ta phải giải quyết các nghiệp đó khi còn khỏe, trẻ và sáng suốt. Đừng đùn đẩy những gì các bạn có thể làm hôm nay cho ngày mai, tuần này cho tuần sau, tháng này cho tháng tới, năm này cho sang năm. Chúng ta phải có trách nhiệm giải quyết nó ổn thỏa theo từng giai đoạn một. Có thể mình chia ra giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4, và phải dứt điểm đó. Kiếp này là Phật tử, chúng ta hiểu được thuyết chuyển nghiệp để thay thế các nghiệp xấu bằng các nghiệp tốt đối lập với một khối lượng, số lượng tương đương hoặc nhiều hơn. Ví dụ như trước khi tu, quý vị đã lỡ phá thai 2 lần, 3 lần, thì sau khi làm Phật tử rồi đó, quý vị có lại 1 tỷ danh hiệu Phật, nằm mơ cái hàng trăm lần Phật đó, phóng hào quang so đầu thọ ký, rồi có những cái biểu hiện lành như là thoang thoảng mùi thơm, ánh sáng hào quang của Phật chiếu soi, vân vân, thì nghiệp sát đó vẫn còn yêu quyền. Cho đó nó chỉ là cái cách để giải tỏa cái tâm lý dằn vặt thôi, chứ không phải là chuyển nghiệp. Rất nhiều người ngộ nhận, cứ đầu tư vào các phương pháp sám hối, nghĩ là đã xong nghiệp rồi. Không có, nó còn nguyên. Đó là giải tỏa tâm lý. Muốn chuyển nghiệp đó, thì phải gieo các hạt giống về sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu con người, chăm sóc loài vật, bảo vệ môi trường sinh thái, phóng sanh thả vật. Đó là các nhân trực tiếp tạo ra sức khỏe và tuổi thọ. Và thời nay đó, thì tham gia vào các hoạt động hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng, hiến thi thể cho các nghiên cứu y khoa. Nếu sau khi chết não mà thi thể quý vị đó được sử dụng để cứu được từ 6 đến 13 người, trong trường hợp đó, toàn bộ lục phủ ngũ tạng còn khỏe đó, thì 2 hoặc là 3 cái thai mà lỡ một người phụ nữ nào phá đó sẽ được triệt tiêu. Và nếu quý vị cứu được 6 người thì quý vị sẽ còn được 3 lần tuổi thọ và mạng sống. Cho nên khi bị tai nạn giao thông hay là tai nạn nghề nghiệp đó, thì trong tình huống đó phần lớn những người không có cái nghiệp nhân về sức khỏe tuổi thọ này sẽ chết, còn người có đó thì sống nhân răng. Đó là tiến trình tự nhiên của nhân quả. Phản ứng 3, cường điệu quá nỗi khổ niềm đau. Tức là khổ đau có 1, mình cường điệu lên thành 10. Chị phụ nữ thì thích cường điệu, không phải là thích mà quen rồi, vì cảm xúc nhiều. Cho nên đó, khi nỗi khổ niềm đau xảy ra đó, thì chị phụ nữ nó dồn nén nó. Nó giống như calcium ấy. Khi mình dồn nén thời gian á, nó bắt đầu nó to lên thành giống như núi á. Vào nhà vệ sinh, nếu quý vị không chùi rửa cái bồn cầu á, thì trong cái nước tiểu chúng ta nó sẽ có rất nhiều calcium. Và sau thời gian nó đóng dày lớp lên, nó dần khè. Đến lúc nào đó vài ba năm mà không rửa chùi nó đó, quý vị phải dùng đục nó mới ra. Thì các nỗi khổ niềm đau chất đóng như calcium vậy. Nên trong kinh Phật Ngài dùng cái từ là khối khổ đau. Nếu không tu tập chuyển hóa là cái khổ đau nó dồn nén từ năm này tháng nọ, nó chắc đóng lên như là cát, như là núi, như là đá. Để tránh được tình trạng cường điệu quá khổ đau đó, người khổ đau không nên dùng các cảm thán từ tiêu cực. Ôi trời ơi, thì khi ta thấy nó khổ lên liền mà. Ông trời không có mắt hả, tại sao dồn hết khổ đau lên vai tôi? Và khổ đau nó tăng gấp 3, gấp 5. Tại sao không ai bị mà có mình tôi bị rồi? Chết đời tôi rồi, chết tôi rồi. Hoặc là những cái từ trong thời hiện đại như là tôi hoàn toàn bó tay chấm cơm, bó chân chấm cơm. Đó là những cảm thán từ tiêu cực, vứt bỏ nó ra khỏi não trạng của mình. Thì khổ đau đó, nếu nó là 1, được nhận diện là 1, nếu là 10, nhận diện là 10, chứ không có bị cường điệu, chuông sình, bơm phòng, giãn nở. Cảm xúc đó, thường thổi vào trong cái thực tại và làm cho nó lớn lên. Đặc biệt bản chất của thực tại, khổ đau và bế tắc nó không nhiều đến thế. Năm nào đến mùa thi cũng có vài chục học sinh, sinh viên tự tử chết khi kết quả không như trong đời. Đó là cường điệu quá khổ đau. Thất bại trong một cuộc thi có là cái gì đâu. Cuộc sống này đó, thầy sinh viên nó giống như là hàng trăm quả núi hay là quả đồi. Mỗi một cái sự kiện start up nó giống như một quả đồi đó. Khi qua được một quả đồi rồi, đừng có nên ăn mừng, tiếp tục đi quả đồi thứ hai. Và cho đến lúc nào mình còn sống thì vì vậy tiếp tục đi qua đồi thứ ba, đồi thứ tư, đồi thứ năm, cho đến đích điểm cuối cùng. Té ngã trên một cái vách đồi, không vì thế mà đi chết, đứng dậy đi tiếp nhé. Vì quan sát một bé gái, bé trai, gia đình giàu, khi té ngã xuống á, mẹ xích xoa, bà nội, bà ngoại tế nâng đỡ, rồi vú nuôi, chị nuôi tế hít hà, thì cô bé, cậu bé đó sẽ khóc suốt muốt, khóc lớn lên, khóc thỏi chuối tan bọc, vì có người đồng cảm và liên lụy khổ đau với nó, cho nên nó tha hồ mà khóc. Quan sát cũng trong tình huống tương tự, các cháu gia đình nghèo đó khi té xuống cũng khóc, nhưng mà nhìn xuống xung quanh không ai nâng đỡ mình hết á, phủi đích đi tiếp. Và từ đó nó tạo thành thói quen chịu đựng, bản lãnh chịu đựng. Tâm lý phương Tây đó rất sai lầm, khi khích lệ người ta đó khổ thì cứ khóc, hoặc là giận thù ai đó thì làm hình nợ người đó, dùng dao đâm, dùng lửa đốt, dùng búa chặt nát, mắng chửi bằng lời, lấy tay đấm, giống như đang đánh người đó, tra tấn người đó, cho đó đã nư, rất nguy hại. Người ta nghĩ rằng là xả cái cơn hận thù qua hình nộm để khỏi phải hận thù với người thật, đó là sai lầm. Cái tâm giết hình nộm được thì khi gặp người thật á, mất một kiểm soát chánh niệm thôi, chúng ta có thể giết thật. Nếu quý vị có hung khí trên tay, như là ở Mỹ bán vũ khí tự do, cái chết diễn ra rất thường xuyên. Mỹ là nơi người ta chết vì sở hữu súng ống, mà lúc ban đầu của nó sở hữu để bảo vệ chính mình, bây giờ trở thành nạn nhân của việc sở hữu súng. Trong các tình huống bất hạnh đó, thì cần phải có cái nhìn tích cực. Đó là một phần của ứng dụng chánh tư duy. Tư duy chân chính bắt đầu từ tư duy tích cực, tư duy giải pháp, tư duy nhân quả, tư duy thoát khỏi tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp. Hai người khóc hát từ sa mạc về, được đưa vào hai phòng khác nhau, kế cạnh nhau, để quan sát và thí nghiệm. Các nhà thí nghiệm á, cho mỗi người đã nửa ly nước giống nhau thôi, giống như nửa ly này, và yêu cầu á, hai người sa mạc đó uống vào giống như thế này. Thì khi quan sát á, một người thốt lên như là: trời ơi, 3 ngày ở sa mạc, cháy da, khô môi, nước nẻ, muốn chết luôn, nửa ly nước này uống sao đã. Đang khi ở phòng kế bên, người tích cực á: may mắn quá, tôi còn có nửa ly nước để uống, nếu không có tôi đã chết rồi. Chỉ đo cái phản ứng sinh học của cơ thể đó, thì kháng thể ở trong người tích cực đó cao hơn là ở người than vãn, kêu ca với các cảm thán từ tiêu cực. Các nghiên cứu mới của WHO, tức là Tổ chức Sức khỏe Thế giới đó, cho chúng ta một kết luận: ngoài yếu tố gen ảnh hưởng từ cha mẹ ông bà, tuổi thọ của con người đó còn lệ thuộc vào cách thức chúng ta sống tích cực hay là tiêu cực về thái độ và cảm xúc. Nghiên cứu mới này đã phá tan các cái giả định gen quyết định tất cả, rồi chế độ thể dục thể thao, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, dĩ nhiên đó là những yếu tố trực tiếp tác động đến tuổi thọ hoặc là yếu thọ, nhưng mà ta quên đi yếu tố tâm lý. Là tâm lý con người là buồn rầu, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, khổ đau, hận thù, tiêu vọng, thì không thể nào sống thọ được. nó tàn phá sức sống của phủ tạng. Đó là ba phản ứng tâm lý tiêu cực đối diện trước khổ đau và nghịch cảnh. Chúng ta phải vẫy tay chào với chúng, không chơi với nó. Người tu học Phật thì nhớ công thức tứ thánh đế: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc, thực tập bát chánh đạo. Bất cứ vấn nạn lớn nhỏ nào, dù chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, vân vân, ở phạm vi quốc tế, châu lục, khu vực, quốc gia, cộng đồng, gia đình hay cá nhân, đều có thể áp dụng tứ thánh đế để giải quyết dứt điểm. Bốn chân lý thánh là phát minh lớn, đóng góp lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại về các giải pháp. Chịu khó suy gẫm công thức đó để giải quyết vấn đề. Và các vấn đề đó, dầu nghiêm trọng cỡ nào, nếu chịu khó nhìn vào bên trong, đánh giá nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân ở mình, nguyên nhân ở người, hoặc bao gồm những thứ này, ít nhất chúng ta khoanh vùng được nỗi khổ niềm đau lại một chỗ để cho không lây lan và không để chúng tái diễn thêm một lần nữa trong tương lai. Ở đây chắc phần lớn đều có chích ngừa không ạ? Ai mà tuổi 40 trở lên là có chích ngừa đầy hết á. Thầy thì thuận tay phải cho nên chích ngừa tay trái. Bên về trái của thầy đã có đến 8 cái mũi chích ngừa. Mỗi mũi nó thành một cái thẹo to đùng giống như chiếc đũa. Cách thức chích ngừa là gì? Là người ta biết, ví dụ như là 6 tháng sau đó, cái mùa dịch đó tới, các siêu vi khuẩn đó sẽ tấn công con người gây ra bệnh, thậm chí có thể chết. Thì mỗi một cái mũi chích ngừa đó là đưa vào cơ thể các loại siêu vi khuẩn đó già nua và yếu ớt, què quặt. Hệ thống kháng thể trong cơ thể của chúng ta đó sẽ dễ dàng đánh thắng chúng và biết cách thức mà chúng đánh, cho nên nó cô lập được chúng. Khi 6 tháng sau mùa dịch đến, các loại siêu vi khuẩn xấu đó, dầu trẻ, khỏe, mạnh, tấn công, thì kháng thể đã biết cách đánh rồi, nó đã từng trải qua một lần rồi. Giống như là các quốc gia ta phải tập trận á, ta giả định rằng là kẻ thù sẽ đánh hướng này, đánh hướng kia, thì cái phản công của chúng ta phải như thế nào thì để cô lập chúng và thắng được chúng. Bây giờ thì thuốc quá tốt, không cần phải chích ngừa nữa ha. Dĩ nhiên có một số bệnh dại cũng phải chích ngừa thôi. Thì việc truy tìm được gốc rễ tạo ra nỗi khổ niềm đau, chúng ta hãy khoanh vùng nó lại, nhận diện rõ nó, không đào tẩu vì thiếu trách nhiệm, không phớt lờ vì như thế là liều mạng, không cường điệu quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ bản thân. Chúng ta nhận diện chúng rõ như chúng đang là. Như hồi nãy tôi đã nói đó, Đức Phật dùng từ Vedana Nubassana, tức là nhận diện cảm xúc đang là, nó lớn, nhỏ, nặng nề hay là ít hay là vừa phải, chúng ta nhận diện, đừng cường điệu nó. Thì bằng cách đó đó, chúng ta mới có thể vượt qua và khép lại các khổ đau. Điều 3, giải quyết khổ đau, cảm xúc. Ngoài công thức tứ thánh đế nêu trên, ngay sau khi giảng bài kinh tứ thánh đế tại vườn Nai, Đức Phật đã giảng thêm 2 bài kinh rất quan trọng: kinh Vô Nã Tướng Anatta Lakkhana Sutta và kinh Thế Gian Bốc Cháy. Kinh Thế Gian Bốc Cháy dạy về cách thức chúng ta nhận diện các nguyên nhân khổ đau từ động cơ của tâm, ảnh hưởng và chi phối các giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hùng dung, Và nếu không làm chủ được các giác quan đó thì chúng ta bị chúng đốt cháy. Một người mạnh về sinh dục, nếu xem phim ảnh đồi trụy và uống một ngốc bia, ngốc rượu, sẽ trở thành kẻ hiếp dâm. Hoặc thỉnh thoảng có những người nhu cầu về tình dục cũng không cao, nhưng khi uống bia và trước đó có xem phim ảnh đồi trụy hoặc là nghe kể về những sự đồi trụy đó, thì rủ vào người đó sẽ có rủi ro trở thành kẻ hiếp dâm. Cho nên phải nhận diện các nguyên nhân chính, các nguyên nhân phụ. Nguyên nhân phụ tức là các duyên. Duyên thì có hai nhóm, duyên thuận và duyên nghịch. Cùng là ánh sáng thôi. Nếu rọi ánh sáng tròn, đèn tròn á, về đêm cho các cây thanh long, thì trái thanh long sẽ to, ngọt, ngon, bán có giá. Nếu quý vị dùng ánh sáng đó rọi vào các cánh đồng lúa về đêm, lúa sẽ không trổ hạt được. Như vậy cũng là một yếu tố thôi, nhưng mà đối với chủng loại A là thuận duyên, đối với chủng loại B là nghịch duyên. Tương tự con người cũng thế, nó liên hệ đến thái độ, rồi tầm nhìn, rồi quan điểm, năng lực chịu đựng, cách thức giải quyết vấn đề. Rồi cùng mỗi một tình huống có người thì thấy nó thuận, có người thấy nó nghịch. Thì dầu là thuận hay là nghịch, khi vô thường xuất hiện, anicca, dẫn đến sanh ly tử biệt, tàn phá mọi thứ, đổ nát, phá sản, khánh tận, bị giáng chức, bị mất việc, bị ngộ nhận, bị mất danh dự, bị cô lập xã hội, bị chửi bới, bị phê phán, v.v. Là người trong cuộc, chúng ta cảm thấy mình thấy thương lắm, thương chính mình, tội nghiệp mình. Rồi chúng ta cũng thể hiện cái sự đồng cảm với những người thân lâm vào các hoàn cảnh tương tự đó, chúng ta bị khổ liên lụy. Thì những người mà có thói quen gọi là liên lụy khổ đau đó, thì nên hiểu đó là sai nhé, đó là tiêu cực. Thì hãy nhớ kinh Địa Tạng và một số kinh khác Đức Phật nói, dầu là cha mẹ đi cùng đường với con cái, muốn thay thế khổ đau đó cho con cái vì mình đã già, thậm chí có thể nhận lấy cái chết, nếu mà luật pháp cho phép, đứa con bị tử tù đó được thay thế bằng người cha, người mẹ già đua 80 tuổi, 90 tuổi, vì sống được bao nhiêu năm nữa đâu, cũng không thể nào thực hiện được. Đó là luật, luật pháp và luật nhân quả. Người nào làm người đó phải chịu thôi. Vì vậy, việc liên lụy khổ đau giữa chúng ta và người thân là một phản ứng không thông minh. Chúng ta sẽ chết chung. Người nào chết thì đâu khổ một người thôi, còn người thân còn lại phải độc lập với khổ đau đó, không liên minh với khổ đau đó, thì mới đủ sáng suốt, điềm tĩnh tìm ra các giải pháp chứ. Công thức được Đức Phật nêu ra trong kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa gồm có 3 bước. Tiếng Pali gọi là Anicca, Dukkha và Anatta. Dịch sát nghĩa đó, vô thường dẫn đến khổ đau. Trong khổ đau đó phải thực tập vô ngã để vượt qua. Rất nhiều người đã đặt sai cái trật tự của 3 từ này. Đó là vô thường, khổ và vô ngã. Đó là trật tự đúng và mang tính trị liệu. Sửa lại vô thường, vô ngã, khổ trước quốc. Lý do tại sao phải đặt vô ngã cuối cùng? Dù có tu học Phật hay không đó, khi đối diện trước vô thường, chết chóc, chiến tranh, ly biệt, các nỗi khổ, niềm đau chồng chất đó, thì chúng ta trỗi dậy nỗi khổ. Dukkha trong tiếng Pali đó có nhiều nghĩa lắm. Thứ nhất đó là nỗi đau trên thân. Thứ hai đó là nỗi khổ tâm. Thứ ba đó là trạng thái bất hạnh. Thứ tư đó là cảm xúc không thỏa mãn, hài lòng. Thế nhưng mà có đến chừng ấy các lớp nghĩa. Nhưng mà khi các dịch giả Trung Hoa về Việt Nam cứ thấy đúc kha là cái dịch ra là khổ, không đúc. Mặc dù chúng có liên hệ nhau. Khi đối diện trước vô thường theo chiều tiêu cực, những thứ mà chúng ta không trông đợi đó có mặt với mình và người thân. Người không tu học Phật không thể làm chủ cảm xúc thì lúc đó phản ứng trỗi dậy đó là dukkha, hoặc là đau thân, hay là khổ tâm, hay là không hài lòng, hoặc là tiếc nuối, hoặc là giận dữ, hoặc là bất hạnh. Đức Phật gọi chung đó là cái nhóm năm từ sầu, tức là buồn dữ lắm. Bi tức là nó chìm xuống, nó chìm cái cảm xúc xuống. Khổ tức là nó tâm mình nó căng thẳng rai rứt, đau. Ưu là lo sợ. Và não tức là nó làm cho mình bị chi phối, tác động đủ kiểu hết. Năm phương diện của khổ đau tấn công chúng ta nếu không làm chủ được cảm xúc. Trong tình huống đó, Đức Phật dạy đó, người thực tập cần phải nhận diện phi ngã. Rất tiếc đó, các dịch giả Trung Hoa về Việt Nam đó, đã dùng chữ vô ngã, dịch cái từ anatta. A là tiếp đầu nữ, có nghĩa đen đó là chẳng phải là. Khác với chữ vô, vô là không có. Khi mình dùng cái chữ anatta là vô ngã, cái là mình phủ định sự hiện hữu của con người và vạn vật. Cái đó là sai với triết học Phật giáo. Ví dụ như là tại chùa tu viện Tường Vân hôm nay có khoảng hơn 2.500 người tu khóa An Lạc 97, thì mỗi người đó là một cái cấu tạo gồm có 5 hợp thể: hợp thể thân thể, hợp thể cảm giác, hợp thể tri giác, hợp thể tâm tư, hợp thể nhận thức. Vì được cấu tạo bởi các hợp thể này cho nên cái mà chúng ta gọi là tôi, chủ từ gọi thứ nhất, anh chị, chủ từ gọi thứ hai, hoặc là chủ từ gọi thứ ba, vấn mặt, chẳng phải là tôi. Vì nó là một tổ hợp mà nó không có thường hằng, nó bị di dịch, thay đổi, tác động bởi vô thường, cho nên chẳng phải là tôi, khác với không có tôi. Hiện nay tại tu viện Từ Văn là có 2.500 người, mà nói là không có 2.500 người là nguy hiểm. Ai chịu trách nhiệm pháp lý bởi những con người đó, khi họ làm, họ nói, họ hành động phạm pháp chẳng hạn. Chẳng phải là tôi là một trị liệu tâm lý. Đức Phật dạy trong kinh Vô Ngã Tướng rất rõ, có 3 mệnh đề hay là 3 câu mà khi nỗi khổ niềm đau tấn công mình á, về phương diện cảm xúc và thái độ, chúng ta phải thuộc lào và nhẫm nó trong đầu ngay để ngăn chặn các khổ đau, không để cho chúng lây lan. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự cả có tôi, và cái này không phải là sở hữu của tôi. Có khi là chúng ta nhẩm luôn cả 3 câu, có khi 1 câu, có khi 2 câu, tùy theo tình huống. Nếu quý vị bị nổi hàm oan thì nhớ đừng liều mạng mà học theo luận Bảo Dương Tam Muội: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Cái đó là sai hoàn toàn về Phật học. Thế do một vị hòa thượng Trung Quốc viết. Mặc dù chính điều tâm niệm còn lại rất hay, nhưng mà cái câu đó là tai hại. Có những cái ngộ nhận vì áp dụng câu đó làm cho cái khổ đau bế tắc, thậm chí là tan nát gia đình, tan nát bạn bè. Mà việc minh bạch với nhau nó chỉ tốn có vài phút, hoặc là vài tiếng, hoặc là vài ngày thôi, mà không chịu làm. Đang khi trong kinh đó, khi mà Đức Phật bị hàm oan, Ngài đều nói: tôi không phải là tác giả của vụ này. Ngài không bao giờ yên lặng. Yên lặng tạm thời thôi, để cho trút đổ hết các cơn giận dữ. Sau đó Ngài cho người ta biết rằng đó là một ngộ nhận thôi. Chẳng hạn như trong kinh 42 chương đó, có chương đề cập đến một người đàn ông lớn tuổi mắng chửi Đức Phật xối xả. Đức Phật thản nhiên, người đó nói móc quéo, ông điếc mà, nên tôi có chửi ông cũng không nghe được. Chứ nếu mà ông nghe được tôi chửi là ông có đứt gân máu rồi. Đức Phật vẫn thản nhiên, ông chửi đủ kiểu hết rồi mà không thấy Đức Phật khổ, ông mới khổ không khóc. Ông ấy chính là cha của thương gia Gia Xá, ông là một tỷ phú. Cả một kiếp người ông đầu tư cho con mình trở thành tỷ phú. Nhưng mà nghe bài chân lý đầu tiên ở tại vườn nai, Gia Xá đã không muốn kế thừa gia tài của cha mình và tinh nguyện trở thành tu sĩ. Không những thế, Gia Xá còn dẫn động 54 thương gia lỗi lạc ở tại Sa Náp trở thành 55 A-la-hán cộng với 5 anh em đồng tu. Kiểu dẫn như Đức Phật có được 60 tu sĩ A-la-hán đầu tiên, và họ đã làm công việc lý tưởng của Đức Phật. Này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng hướng nhau, hãy đi vì mục đích phúc lạc, hạnh phúc, an lạc cho số đông và cho nhân loại này. Cho nên phản quốc trước điều đó đó, thì cha của Gia Xá đến Đức Phật, chửi Đức Phật để đòi Gia Xá về. Đức Phật mới nói thế này: khi nhà ông có lễ sinh nhật chẳng hạn, bà con bạn bè đến tặng quà, nếu ông không nhận thì quà đó thuộc về ai? Ông mới trả lời: nếu tôi là người nhận mà chủ nhân không tiếp nhận nó thì tôi đem về chứ mắc mớ gì cho. Thì Phật nói: nãy giờ ông tặng tôi rất nhiều món quà, rất tiếc tôi không có chỗ chứa, phiền là ông mang về. Đó là cách thanh minh. Trong thời đại kỹ thuật số này, tin tức giả, fake news tấn công con người, gây phân hóa, chia rẽ, hận thù. Đến độ Mark Zuckerberg, người sáng lập ra Facebook, phải xin lỗi vào cuối năm 2017 nhân dịp lễ Tết của người Do Thái giáo. Và đúng đó là cái ngày xin lỗi theo văn hóa của Do Thái giáo. Ông ấy nói rằng là: tôi không ngờ mục đích ban đầu của tôi lập Facebook là để kết nối nhau, truyền thông nhau như một mạng lưới toàn cầu. Sự phân hóa trong bầu cử chính trị, phân hóa trong các gia đình, đổ nát trong các gia đình, phân hóa trong xã hội, phân hóa ở mọi nơi mọi hướng từ Facebook là rất lớn. Do đó cần phải nói rõ mình không phải là tác giả. Tức là mình phải nhẩm cái câu: cái này không phải là tôi không phải là tác giả của điều này. Chẳng những nhẩm trong đầu mà phải nói với mọi người. Và do vậy chúng ta sẽ giải phóng được cảm xúc khổ đau. Ví dụ như ai đó ghét thầy Nhật Từ, nói như thế này: thầy Nhật Từ ác đức lắm, cho nên ông mới lùng sủng. Rồi người ta ghét tao, nói như thế này nè: nhớ là đừng có chơi bốn đối tượng, nhất lé gì lùng tam hô tứ súng. Mình không vô dụng là dặn lùng. Thì tao nói mình lùng, mình phải chấp nhận lùng thôi, có sao đâu. Không khổ thêm. Nếu tôi có 10 ngón tay mà ai đó nói ông này ông thắt đứt đến độ ông chỉ có 8 ngón thôi, thì hình ảnh 8 ngón đó là nói về một người khác, còn tôi là 10 ngón, cho nên tôi không có liên hệ đến. Cái này không phải là tôi. Dù nói đúng hay nói không đúng, thì cái cách vô hiệu hóa cảm xúc khổ đau đó là đừng đánh đồng cái lời thị phi đó, phê phán đó là chính mình. Mặc dù người ta ám chỉ mình thật đấy, mình có đủ bằng chứng, tang chứng, bằng chứng lời nói, bằng chứng hình ảnh, bằng chứng văn bản, để có nhân chứng, có đủ hết á, nhưng mình cũng không nên nghĩ rằng đó là tôi. Thì lúc đó đó, mình không bao giờ áp đặt cái tính cách nạn nhân lên chính mình nữa. Cái cảm xúc đó được giải phóng, được tháo mở nó ra. Thực tập như thế này đó, quý vị vứt bỏ khổ đau về cảm xúc vào sọt rác rất là nhanh. Nó không đáng để mình lưu trữ trong đầu. Còn đối với người thân mất mát, tài sản mất mát, tổn thất, giáng chức, mất việc, mất danh dự, mất tất cả, nói chung, thì lúc đó quý vị phải nhẩm rằng cái này không phải là sở hữu của tôi, tôi không kẹt vào các sở hữu này. Đối với tình yêu vợ chồng, ví dụ chồng ngoại tình, rồi hai người dẫn đến ly dị, thì lúc đó quý vị nói nỗi khổ niềm đau này không phải là sở hữu của tôi, quý vị mới vẫy tay chào cái cảm xúc khổ đau đó dễ dàng. Nếu không thực tập vô ngã đó, phi ngã đó, quý vị vẫn chất chứa khổ đau đầy ắp hết. Hằng ngày vẫn lên Phật, bằng Phật tụng kinh, gõ mõ, ngồi thiền, niệm Phật, lại Phật, làm Phật sự, làm thiện sự, nhưng mà khổ đau chất chứa. Là bởi vì chúng ta chưa thực tập đúng lời Phật dạy. Chúng ta mới tu hình thức, tu tín ngưỡng thôi. Mà vốn nó không quan trọng. Có thì càng tốt, quá tốt, không có không sao. Mà quan trọng là giải phóng những cái dây trói buộc khổ đau ở tâm. Còn câu thứ ba, cái này không phải là tự ngã của tôi. Tự ngã có nghĩa là linh hồn, thần hồn ấy. Quý vị áp dụng trong lúc gần chết, rồi mình nghĩ rằng là mình sẽ trở thành hồn ma, hay là có người thân chết, có người nghĩ là không biết là người thân mình đang ở đâu, tái sinh vào cảnh giới nào, hay là tiếp tục tồn tại ở nơi cái chết xảy ra, ở mộ huyệt, ở nhà thờ từ đường, ở bài vị, ở di ảnh. Đó là mê tín. Học thuyết ngạ quỷ đó được đưa vào trong đạo Phật khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời, nhằm mục đích giáo dục về sự tiếc nuối, bỏ sẻn, chết làm ngạ quỷ. Ngạ là đói, quỷ đói. Mà kinh Vu Lan mô tả đó, ăn một tay che, một tay ngốn nghiến đến độ dướng cổ. Mà ra là ngạ quỷ đâu có thân thể đâu mà phải lấy tay che, là sao ăn ngốn nghiến được. Đó là hình ảnh mô tả tượng trưng. Chúng ta khi bị bọn sẽ chi phối đó, chúng ta ngốn nghiến một mình, lệ nhớ một mình, lệ nhớ huyết thống, lệ nhớ quyền lực, lệ nhớ kinh tế, lệ nhớ chính trị và nhiều lệ nhớ khác. Chúng ta ngốn nghiến cho riêng mình và cho giống của mình. Đó là một hình thức giống như là một tay che đậy, một tay ăn mình, nó nhướng ngang cổ. Thì lúc đó đó, quý vị phải nhẩm và nhắc người thân của mình nhẩm. Cái này không phải là tự ngã của tôi, thì không còn tin vào ngạ quỷ nữa, không còn vướng kẹt vào nỗi sợ ma quỷ nữa. Tự ngã không có thật, linh hồn có thật. Sau khi chết là cái tâm thức đó nhập vào cái sự giao cấu của trứng và tinh trùng để tạo thành cái phôi thai mới. Còn đâu mà lãng vãng, không thể có tâm thức lãng vãng. Thì cái câu đó nó hơi cao, hơi sâu, và nó áp dụng trong tình huống có người chết hoặc là mình đang đối diện với cái chết, thì mình nhẩm như thế để không chấp vào thi thể nữa. Trong Phật giáo Nam truyền đó, khi đối diện trước cái bệnh đó, thì các tăng ni cũng đọc bài kinh Vô Ngã Tướng để nhắc người thực tập nhẩm đó, thân thể này, cảm xúc này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Tương tự, vợ chồng, con cái, động sản, bất động sản, danh dự, mọi thứ tạo dựng trên đời không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Để người đó không bám víu và ra đi nhẹ nhàng. Cư sĩ cấp cô độc đã được tôn giả Ananda và Xá Lợi Phất nhắc nhở bài kinh đó khi ông hấp hối. Và khi thực tập đó, ông xúc động đến độ xa nước mắt vì thấy cái hiệu quả nó quá hay. Lúc đó ông đau nhức nữa, mà y khoa ngày xưa là lạc hậu, cho nên là không có những cái thuốc kháng viêm hay trụ sinh giảm đau, nó hoành hành ghê gớm lắm, hoành hành đến độ có nhiều người muốn chết cho rồi. Thì thực tập cái này không phải là tôi, thì nỗi đau trên thân không phải là tôi đau, thân đau thôi nhưng mình không có đau. Thì lúc đó cái cảm giác đau sẽ nhẹ đi. Còn ai nói là tôi đau quá, than, rồi kể lễ thì nỗi đau nó gia tăng. Cho nên khi đi thăm bệnh á, quý vị nên nhớ đừng kể cái chuyện rắc rối ở nhà, chuyện thiếu tiền, thiếu nợ, thiếu cơm, con cháu không ai chăm sóc, rồi kẻ quấy phá này, quên hết việc đó đi. Đến thăm bệnh chỉ nói điều vui, cười thật là to, mặc dù ở nhà nó đủ chuyện rắc rối nhưng mà phải giấu hết để cho người bệnh mới khỏe được. Chứ vô mình kể toàn là chuyện tiêu cực không, người đó tay muốn chết luôn. Và trong các khóa lễ cầu siêu, Phật giáo Nam Tông vẫn đọc bài kinh Vô Ngã Tướng để nhắc nhở hương linh không đánh đồng thi thể là của họ, thì mới nhẹ nhàng đi được, không có chấp. Rất tiếc là Phật giáo Đại Thừa đã vứt bỏ bài kinh đó vì nghĩ nó là tiểu thừa. Và khi nghĩ nó là tiểu thừa thì đâu muốn đọc tụng. Tiểu thừa được xem là hạt giống thúi, tâm địa nhỏ nhoi, ích kỷ, lễ cho riêng mình. Mà đang khi tu học Phật, ai cũng muốn mình trở thành là đại nhân, người vĩ đại, người cao thượng, người vô ngã, người vị tha, mà bị nện vào những câu đây là kinh tiểu thừa mình muốn đọc chi. Cho nên không chỉ riêng Phật tử, hàng vạn hàng triệu các tu sĩ tại các chùa Đại Thừa ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ, Bhutan, Nepal đã chẳng thèm đọc các bài kinh như là Tứ Diệu Đế và Vô Ngã Tướng. Đó là một tổn thất lớn, một sai lầm lớn. Trong kinh điển Pali đó, Đức Phật đưa ra ba khái niệm như là một diễn trình: vị ngọt, vị đắng hay gọi là vị nguy hiểm, và vị xuất ly. Vị cứ là hương vị đó. Trong lúc chúng ta trải nghiệm vị ngọt của hỷ và hạnh phúc đó, chúng ta rất khó có thể hướng đến cái sự xuất ly, ngoài trừ một số người có tâm vĩ đại như Đức Phật Thích Ca, chối bỏ cơ hội làm vua, trở nên nhà tâm linh để giải quyết phấn nạn của nhân sinh. Còn đang ở trong vị ngọt, chúng ta bám vào nó, sở hữu nó, bảo vệ nó, và bất cứ ai đụng đến nó là đụng đến mình. Chúng ta có thể đưa ra giải pháp một bắt một còn, như trong chính trị, trong tôn giáo, trong tranh giành tình yêu, tranh giành tài sản, tranh giành kinh tế, tranh giành quyền lực, đều xảy ra như thế hết. Ở giai đoạn vị đắng, tức là khi mà cái ngọt á, nó trải qua tiến trình của vô thường, đến lúc nào đó bắt đầu nó nhạt dần bắt đầu nó bị đắng. Cũng giống như đường xin á, lên đến đỉnh rồi nó mới tục dốc xuống. Thì lúc đó đó, chúng ta rơi vào tình trạng giống như con cá. Ở trên mặt nước á, là những vết dầu loang. Mà dầu á, thì oxy không xuyên thủng được để chìm xuống dưới nước. Cho nên cá mà sống ở trên cái chỗ dùng nước có dầu á, sẽ có hai phản ứng. Phần thứ nhất á, nó sẽ nhảy lên khỏi mặt nước, miệng mở to ra, ngốp lấy hạ xuống để tồn tại được thêm vài phút. Thì chúng là tiếp tục nhảy lên, ngốp không khí, hạ xuống, nhảy lên, hạ xuống. Nếu làm như thế, chúng không thể sống quá một ngày vì kiệt sức và phải chết. Phản ứng thông minh của một số loài cá đó là bơi thật là nhanh. Dĩ nhiên là bơi cũng có thể bị chết nếu cái vết dầu loang nó quá to. Cho một mặt biển dài mấy trăm cây số mà đang cái sức của nó không thể kéo dài hơn được cái phạm vi dài đó thì chúng sẽ chết. Nhưng ít ra sự bê đó có khả năng giúp cho chúng được sống còn. Trong vị đắng mà không xuất ly được thì người đó từ chết đến bị thương thôi. Thì qua hình ảnh ba cái vị này đó, quý vị nên nhớ là có người thân ma túy, rượu bia, cờ bạc, có hứa hẹn với vị đừng nên tin. Họ có một cái bài ca hứa hẹn cực kỳ hay, cực kỳ hấp dẫn. Đây là lần cuối cùng em giúp anh đi, anh sẽ hồi đầu hướng thiện. Nếu không làm được như thế anh sẽ chết. Nhưng rồi chứng nào thật đó, chí phèo 1 trở thành chí phèo 2, rồi Chí Phèo Lập Phương, không thay đổi. Quý vị sẽ chết theo việc đó, bị trói buộc vào việc đó, khổ về việc đó, tốn biết bao nhiêu tiền bạc công sức rồi chất xám vào việc đó, không giải quyết vấn đề gì hết. Hãy để cho người đó như con cá, nếu muốn sống thì phải bơi. Bơi đây là nỗ lực vượt qua nghiệp của mình để xuất ly, tức là thoát ra. Thực tập phi ngã là một cách xuất ly ra khỏi các nỗi khổ niềm đau, và điều đó chúng ta phải tự làm. Thầy Phước Tiến không thể làm giùm quý vị được. Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà không thể làm việc đó thế cho quý vị được. Dầu các thầy giảng dạy Tịnh Độ Tông có hứa hẹn lòng từ bi của Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Thầy Thế Chí vô lượng vô biên, cũng không thể làm thay thế quý vị được. Đức Phật đã khẳng định vai trò của Đức Phật là đạo sư, tức là người dẫn dắt đường. Ngài cùng đi với chúng ta, chứ Ngài không thể đi thế. Phải nhớ điều đó. Giải quyết các cảm xúc khổ đau, tiêu cực, hủy diệt, và nhất là trầm cảm, có thể dẫn đến điên loạn hoặc là tự tử. Chúng ta phải giải phóng chúng bằng sự phi ngã hóa. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Không đồng hành với nó, không vác nó, không cõng nó, không tôn thờ nó. Vì khổ đau là rác, các bất hạnh là rác, các phản ứng tiêu cực là rác, phải vứt nó vào trong sọt rác và biến chiếc sọt rác từ trong nhà ra về trước cổng, rồi thuê người mang nó đi càng sớm đến những nơi xử lý rác. Họ làm giúp việc đó cho chúng ta, còn chúng ta phải đưa rác ra khỏi nhà. Để làm công việc này thành công thì nhớ đừng kể lể khổ đau. Vì kể lể là hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau, hoặc mồ cuốc mã khổ đau thêm một lần nữa. Ở đây có ai xem với bộ phim The Mummy Returns chưa? Xác chết trở về. Phim đó hay lắm. Xác chết ta gặp bị ướp xác mấy nghìn năm rồi sống trở lại vây về trả thù. Phim giả tưởng mà. Thực tế chúng ta làm giống như xác chết đó. Cái khổ đau nhiều khi đã diễn ra 30 năm trước, 50 năm trước rồi, mà quý bà cảm xúc nhiều vẫn kể. Kể sai xưa, kể đến độ nghiện, mất người, bắt người khác phải nghe. Rồi kể thị phi, truyền thị phi, rồi thêm mắm muối vào thị phi, bắt người khác phải nghe. Thậm chí còn có cái mẹo như thế này là, đây là chuyện quan trọng lắm, tôi chỉ nói một mình bà thôi, không nói ai hết á. Nếu ai cái ác biết là bà nói chứ vậy tôi nói. Thì cái lời thị phi đó sẽ lan rộng, lan nhanh, lan xa, giống như có cánh, có sừng ba. Đó là hâm nóng khổ đau, hoặc mồ cuốc mã khổ đau về cảm xúc thêm nhiều lần nữa, và biến mình trở thành nạn nhân của khổ đau. Hãy vẫy tay chào với cách ứng xử tiêu cực đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ. Qua chủ đề chuyển hóa cảm xúc trong ngày khóa tu tập lần thứ 97 sáng hôm nay tại tu viện Tường Vân, một lần nữa toàn thể hành giả chúng con đã bị cuốn hút bởi những sự phân tích và chia sẻ vô cùng thú vị và đi vào lòng Phật tử hành giả chúng con, đặc biệt là hóa giải được những cảm xúc trong vấn đề tu tập cũng như cuộc sống thường nhật mà Phật tử hành giả chúng con đang phải vướng lấy những khổ đau bởi những cảm xúc nó len lỏi vào trong tâm thức tu học của những người Phật tử hành giả. Quả thật thời pháp thoại sáng hôm nay đã tháo gỡ được rất nhiều những tư tưởng về vấn đề tu học mà chúng con đang phải gánh lấy. Chúng con thay lời toàn thể ban tổ chức cũng như hành giả khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân, thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tiến sĩ đã dành thời gian quý báu quan lâm về tu viện Tường Vân để ban bố pháp thoại sáng hôm nay. Chúng con ngưỡng nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa luôn được tứ đại điều hòa, pháp hành hoằng khai, Phật sự viên thành, để đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con được thành kính để cung đón Thượng Tọa quan lâm chia sẻ pháp thoại cũng như Tường Tọa là một bậc thầy mô phạm mang ánh sáng Phật pháp đến với toàn thể tất cả những người con Phật trong và ngoài nước. Một lần nữa thành kính đảnh lễ và tri ân Thượng Tọa giảng sư. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa, kính mời toàn thể đạo tràng Phật tử đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung tiễn Thượng Tọa hồi quy về nơi khách đường dùng trà giải lao. Toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay thật dài, thật lớn để thành kính đảnh lễ và cung tiễn Thượng Tọa giảng sư của chúng ta sáng hôm nay. Thank you.